Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 532, bán đấu giá bắt đầu. Cầu đính duyệt, vốn là còn điểm khái niệm Trần Phong, nhìn cái này đống tử phong tiền, nhất thời liền lăng loạn, cái này đống tiền, hắn cũng lười đi đếm, ngược lại hắn biết. Đủ là được, phi thuyền hạ xuống, bởi vì có đặc thù thông hành thông đạo, trực tiếp liền rơi vào Randall chuyên dụng điểm đỗ. Hạ phi thuyền, rung động dưới chân một cái lảo đảo, không có đứng vững, may mắn nàng đúng lúc kéo lại Trần Phong ống tay áo. Không có té trên mặt đất, Trần Phong kinh ngạc nhìn nàng, bất quá khi hắn chứng kiến rung động sắc mặt trở nên hồng bộ dáng. Nhất thời liền hiểu được, ha ha, khẽ cười hai tiếng, Trần Phong giúp đỡ nàng một bà, rung động nghe được Trần Phong tiếng cười, tức giận dốc xương lóc thịt hắn liếc mắt, sau đó đẩy hắn ra tay, chính mình đi về phía trước, nhẹ nhàng mà lắc đầu, Trần Phong cười đi theo, một bên Vương Điêu đã cùng người nơi này giao tiếp được rồi, đi tới ngoài phi trường mặt. Không đợi Trần Phong đem xe phóng xuất, trực tiếp liền ân cần đã đi tới. Đại nhân, bên này chuẩn bị cho ngài xe tốt chiếc, ngài không cần thiết phiền phức như vậy. Nhìn Vương Điêu chỉ phương hướng, Trần Phong thấy được một chiếc kém chút sáng mù ánh mắt hắn xe. Chỉ thấy cái kia xe cả người kim lắc lư, ở ánh mặt trời phản xạ dưới, lóe ra tia sáng chói mắt. Đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta xe. Tức giận nhìn thoáng qua cái xe này tử, Trần Phong cũng nhìn không được nữa, trực tiếp đem chính mình đế vương phóng ra. Ta xem hay là thôi đi, hưởng dụng không dậy nổi. Nói xong, Trần Phong trực tiếp lên xe. Vương Điêu lúng túng đứng tại chỗ. Bất quá Trần Phong không có trực tiếp đi, quay kiếng xe xuống hướng hắn phất phất tay, làm cho hắn lên xe. Rung động ở Trần Phong đem đế vương thả lúc đi ra, liền trực tiếp ngồi ở phó lái vị trí. Lan Nhi, đi. Mới gọi ra Lan Nhi, muốn nói địa danh thời điểm, chợt phát hiện chính mình còn không biết cái kia phòng đấu giá tên gì đâu. Vì vậy quay đầu nhìn Vương Điêu. Vương Điêu tự nhiên biết hắn là có ý gì, không chờ hắn mở miệng, trực tiếp nói: Lôi Dương phòng đấu giá. Tốt, chủ nhân ca ca, Lan Nhi xe sắp chạy rồi a. Thanh âm dí dỏm truyền tới từ phía bên cạnh màn ảnh trước mặt bên trên. Lan Nhi lần nữa làm ra lái xe dáng vẻ, mỗi lần chứng kiến Lan Nhi cái dạng này, rung động đều là cho đã mắt hồng tâm. Đối với dạng này khả ái hình tượng, rung động là hoàn toàn không có sức đề kháng. Ở thiên giới thời điểm, tuy là thích khả ái đồ đạc, thế nhưng bởi mỗi ngày lo lắng hãi hùng, không có nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm những thứ này. Hiện tại đi tới nguyên thủy vũ trụ, hơn nữa bên người có Trần Phong tồn tại, nàng có thể cực kỳ an tâm đi làm chuyện mình muốn làm. Một đường cùng Lan Nhi trò chuyện, nhìn bốn phía nhanh chóng lướt qua cảnh tượng, đi tới Lôi Dương phòng đấu giá. Bạch Dương Tinh nhưng là bên trong Ương Tinh vực chủ tinh. Người ở chỗ này, phi phú tức quý, cái này đế vương dừng lại tại phòng đấu giá cửa, lập tức đã bị người biết hàng nhận ra. Ngoạn tao, đây không phải là Hắc Hoàng hoàng tộc nha. CMN, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở cái này chứng kiến. Thật đúng là a, CMN. Chiếc xe này đã đủ lão tử mua tu luyện tới thần phách cảnh tư nguyên. Ha ha, một đám không kiến thức, không thấy được chiếc xe kia phía sau chữ nha. Cái này cái quái gì vậy, là bản limit tuyệt đế vương a. Cái này cái quái gì vậy, một chiếc đế vương có thể mua ba chiếc hoàng tộc được rồi. Nghe được câu này, chu vi chú ý tới bên này mọi người, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Hoàng đế vương sao? Ta cũng từng nghe nói qua. Nếu như không có bối cảnh gì lời nói, còn mua không được đâu. Ta CMN, cái này, cái này cái quái gì vậy, được bao nhiêu tiền a? Ha ha, một chiếc hắc hoàng hoàng tộc, muốn 9.000 tử phong tiền. Ngươi nói chiếc này đế vương muốn bao nhiêu? Trời à, một chiếc đế vương có thể mua 3 chiếc hoàng tộc. Đây chẳng phải là nói, chiếc này đế vương liền muốn 27.000 tử phong tiền. Không không không, sợ rằng còn không ngừng. Ta phỏng chừng, chiếc này đế vương, tối thiểu cũng phải 30.000 tử phong tiền. Những lời này, trực tiếp làm cho những người chung quanh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. 30.000 tử phong tiền, bọn họ những người này, không ăn không uống không phải tu luyện, tồn thượng tái 100 năm, mới có thể có nhiều như vậy. Xuống xe, Trần Phong trực tiếp liền hướng trong phòng đấu giá đi tới. Dung Động cùng Vương Điêu thì là cùng ở phía sau hắn. Đi tới cửa thời điểm, lại bị ngăn lại, tuy là chứng kiến Trần Phong từ đế vương mặt trên xuống tới. Thế nhưng cái này Lôi Dương phòng đấu giá, không có thiệp mời là không cho phép tiến vào. Ta là Randall Nhân, đây là thân phận của ta. Randall ở chỗ này định rồi một cái thánh cấp ghế lô. Thấy thế, Vương Điêu vội vã đi lên trước, lấy ra thân phận của mình. Kiểm tra xong sau đó, áy náy cung kính khom người, liền vội vàng đem đường tránh ra, làm cho Trần Phong bọn họ tiến vào. Hiện tại, Trần Phong mới cảm giác được, có một người xử lý một ít việc nhỏ, là thật thuận tiện, cho Vương Điêu một cái ánh mắt tán thưởng. Trần Phong nhấc chân đi vào, mới vừa vào đi, thì có người bán hàng tiến lên đón, vẫn là Vương Điêu tiến lên can thiệp. Trần Phong mãi cho đến đi tới trong bao xương, cũng không có nói thêm mấy câu. Dọc theo đường đi, đều là Vương Điêu đang xử lý một sự tình. Đi tới trong bao xương, Trần Phong lần nữa cảm nhận được, cái này nguyên thủy vũ trụ cùng hắn sở đã đến hết thảy thế giới chỗ bất đồng. Cái này thánh cấp trong bao xương, bên trong hoàn cảnh, cùng Randall tiệm giống nhau, có thể tùy ý đổi, đổi thành của mình thích hình thức, bởi vì vẫn đều là tại nơi chút thanh sơn lục thủy trong thế giới tới được. Cho nên Trần Phong cũng quen rồi. Trực tiếp làm cho Vương Điêu đem hoàn cảnh đổi thành một mảnh rừng trúc bên trong. Phía trước là một cái màn hình lớn. Trên màn hình đang ở thay phiên phát hình lần hội đấu giá này gì đó. Dung Động ngồi ở Trần Phong bên người, ỉ ở trên người hắn, cùng Lan Nhi trò chuyện. Mà Vương Điêu thì là nhìn trên màn ảnh vật phẩm, cùng Trần Phong nói những vật phẩm này tư liệu thân. Vương Triệu, nếu có cái gì mới tăng thêm vật phẩm, hắn cũng có thể đúng lúc ở trong kho tài liệu tìm được. Sau đó đang cùng Trần Phong hội báo, bọn họ lúc tới, đấu giá hội đã sắp muốn bắt đầu, cho nên mới chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài liền vang lên mờ mịt tiếng nhạc, thanh âm vừa vang lên đứng lên, Trần Phong trước mặt tường, liền trực tiếp làm nhạt, cuối cùng biến mất ở trước mắt hắn. Tuy là tiêu thất, thế nhưng Trần Phong rõ ràng cảm giác được, cái này tường vẫn tồn tại, chỉ bất quá biến thành trong suốt mà thôi, cùng những thứ khác phòng đấu giá không có gì khác biệt. Ở phía dưới, đều là một cái đại bàn đánh bóng bàn, chỉ bất quá bây giờ cái này trên đài, thì là hoặc ngồi hoặc đứng nữ tử, đang ở tấu lấy vui, bọn họ nghe được những cái này mờ mịt tiếng nhạc. Chính là từ trong tay các nàng diễn tấu đi ra, chỉ bất quá xem dưới chân của các nàng, có một cái to lớn trận pháp, sợ rằng cái kia mờ mịt cảm giác, chính là trải qua cái này trận pháp gia trì chuyển hoán, sở đạt thành hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.